Nếu chúng ta có thể lấy được thần cấp khí công, luyện hóa nguyên thần của hắn, năng lượng sơ thủy sẽ được bù đắp. Đường chủ vạn cổ Đường vung hai tay, bắt đầu vận dụng lực lượng chuẩn bị tấn công Dương Kỳ. Ba người này kẻ tung người hứng khiến cho khá nhiều sơ thủy giả dao động, bọn họ biết Dương Kỳ đã nhận ra chân tướng, cho nên trong lòng vô cùng thấp thỏm, nói đơn giản chính là đã bị phá tan tâm thế. Hừ, ba vị Đường vậy, trong nháy Dương ba thế gian. Đột nhiên Dương Kỳ động thủ, một con hỗn độn cổ xà từ trong người hắn bay ra, xoay tròn xung quanh ba vị Đường chủ, nhất thời một cái cổ trận hỗn độn từ từ mở rộng, vây khốn ba vị Đường chủ ở bên trong. Phủ chủ vô thượng, ta đã biết sự thực rồi. Sau khi Dương Kỳ vây khốn ba người này, hắn đột nhiên mở miệng nói. Chắc là trong học phủ chúng ta có kẻ gian, chính là ba người này muốn phá hoại đoàn kết của học phủ chúng ta. Chấm, Dương Kỳ, ngươi đúng là muốn chết, dám ra tay trong vi diện sơ thủy. Ầm ầm, Kỳ người, hiện cổ Đường của hộ, được mộng nhập thần cơ người dịch thanh thanh thánh vương Đường chủ hình pháp Đường lập tức xuất thủ. Vạn pháp quy nhất tông sư thần đạo, ánh sáng trên người hắn như ngàn vạn vầng trăng bay ra tấn công hỗn độn cổ mồm hút mất. Xa thế nhưng chẳng làm gì được nó, ngược lại năng lượng công kích còn bị nó há. Bá chủ thăng thiên, cổ thanh thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn hai đại Đường chủ bá chủ Đường, vạn cổ Đường cũng triển khai công kích thi sát chiêu mạnh nhất, ngoài ra họ còn hô lớn, triển. Phủ chủ, các vị sơ thủy giả, các vị Đường chủ mau mau xuất thủ giết Dương Kỳ, không cho hắn làm loạn ở nơi này. Thể giờ ta, chấm, giết Dương Kỳ dùng mình, một viên xá lợi từ trong người bay ra ngoài, đập cho ba người kia kêu thảm liên tục. Đây là, phủ chủ vô thượng biến sắc, hắn biết Dương Kỳ đã hàng phục Lôi Cửu Châu, đồng thời luyện hóa được cả xá lợi của Từ Vương. Hừ, hắn đã quyết định, hình pháp Đường, bá chủ Đường, vạn cổ Đường, ba người các ngươi là kẻ gian dám mưu hại Dương Kỳ, tội đáng chết vạn lần. Xem ra chuyện Dương Kỳ giết trưởng lão vương của hình pháp Đường không đủ sức dặn đe, mấy năm nay, Đường chấp trưởng hình pháp trong học phủ, khiến cho tiếng than dậy đất, đệ tử hận thấu xương. Dương Kỳ giết trưởng lão vương là thanh lý môn hộ, khiến cho nhiều người vui sướng. Tất cả nghe lệnh, đồng loạt ra tay đánh chết ba người này, trợ giúp Dương Kỳ thanh lý môn hộ. Hình pháp, ra, thấy phủ chủ nói như vậy, đám sơ thủy giả, Đường chủ đều thở dài một hơi, tự vận dụng pháp bảo, nguyên đan tấn công ba vị Đường chủ hình pháp Đường, bá vạn chủ Đường, ngươi. Các cổ Đường, các ngươi đúng quá âm hiểm, người định giết Dương Kỳ cũng nhân khó phòng. Phủ chủ, ngươi ta lòng ba Đường phép chủ mắt kia lập chẳng quá chủ. Tuyên dạ chủ giết hom tiếp ca, nhất đời em mờ tục những lời chỉ biết nhìn kia Dương trước bây giờ hắn dưới phủ huyết hải thâm cưu thành phủ chủ thì âm hiểm vô phủ chủ nói. Dương Kỳ, ngươi bây giờ tay Dương Kỳ phủ, mong rằng ngươi có thể thay bằng cho học phủ Thái Hoàng. Đúng là hiên này nhau, nói không ra lời. Là đám bại hoại, qua cầu rút ván, phủ chủ, ngươi ám toán Dương Kỳ chính là ngươi, ngươi khởi xướng là ngươi, vậy mà ngươi lại dám giết chúng ta. Đúng là tiểu làm sao có thể chống lại sự tấn công của nhiều người như họ đã bị đánh nổ 5-7 mảnh. Tung thành chút khách sáo, vận dụng hỗn độn tức thần hình câu diệt, chẳng lưu kỳ chỉ đã quản lý thêm rồi, a khó bố, ba vị hãm hại Lường, kia đều do cả trưởng lão Đường chủ bá chủ Đường, hình pháp Đường, vạn trung lương, bị chúng ta đánh chết. Chức vị Dương Kỳ đảm nhiệm, nắm giữ quyền thanh lý môn vương, con của trời xanh. Tuyên bố một mệnh lệnh quan trọng, sau đó quay sang nhìn quyền lực nắm giữ hình pháp trong học pháp Đường trước đây, mang lại công cầm thể hình nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ ngang lẫm liệt, khiến cổ xà hấp thu toàn bộ. Lại chút hình bóng nào trên cho đám sơ thủy giả khác là Đường chủ Đi Ô Địch Trác xong không chó DNS đun hẳn ba Đường nữa, địa vị khác xưa, trở thành đệ nhất nhân thấy phủ chủ tuyên bố mệnh lệnh, họ chỉ cười khổ, chẳng ai dám nói gì. Cách chương.